Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 2025, người làm sao có khả năng sẽ có kim ô hỏa? Há, hắn lại còn là một vị lục phẩm luyện đan đại sư. Bất quá ngược lại cũng đúng là, hắn chính là hỏa nha sinh ra. Ở luyện đan phương diện cũng coi như là có được trời cao chăm sóc tiên thiên điều kiện. Cát Đông, Húc nghe vậy hơi có chút thay đổi sắc mặt nói. Đúng, đáng tiếc hắn là yêu tộc sinh ra. Yêu tộc vốn liền không am hiểu luyện đan. Phương diện này truyền thừa rất ít. Hắn đã rất khó lại có khả năng đột phá. Hoa Mạn Ngâm tiếc hận nói. Không phải nói bốn đại tông môn có thất phẩm luyện đan đại sư sao? Lấy thực lực của hắn thật muốn bái vào bốn đại tông môn. Bốn đại tông môn khẳng định hết sức hoan nghênh. Không liền có thể lấy học tập lợi hại hơn thuật luyện đan sao? Cát Đông Húc không rõ nói. Lục phẩm cùng lục phẩm trở lên luyện đan phương pháp đều là bốn đại tông môn bí mật bất truyền. Lão Hỏa Nha chính là yêu tộc sinh ra. Coi như hắn bái vào bốn đại tông môn, bọn họ không có khả năng đem bí mật bất truyền truyền thụ cho hắn. Hoa Mạn Ngâm đáp lời, Hỏa Nha, lục phẩm luyện đan đại sư, trọng tình nghĩa, nghe ngươi nói như vậy, cùng ta ngược lại giống như có chút duyên phận dáng vẻ. Người khác hiện tại ở đó, ta trước tiên nhìn tới một mặt, xem hắn người đến tột cùng làm sao. Như hợp ý ta, liền theo hắn thuyết pháp, ta không cần kim giáp cương, trực tiếp tự mình ra tay trấn áp hắn, để hắn tâm phục khẩu phục. Cát Đông Húc nghe vậy sờ cằm một cái, đăm chiêu nói, Cát Đông Húc là từ luyện đan vào nói, đoạn đường này có thể có như bây giờ tu vi như vậy, có thể chen có như bây giờ tài sản như vậy, tuyệt rời không được luyện đan. Cho nên so với hắn bất luận người nào đều biết một vị luyện đan đại sư đối với một cái môn phái tầm quan trọng, vì lẽ đó hắn mới có thể vội vã phái Tiêu Niên đi đem Thác Bạt Lãnh nhận lấy. Thác Bạt Lãnh là hắn ở Thiên Ma Tông bồi dưỡng luyện đan đệ tử. Nhưng Thác Bạt Lãnh khởi điểm dù sao quá thấp, vừa không có hắn như vậy kỳ ngộ, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể trở thành lục phẩm luyện đan đại sư. Mà Cát Đông Húc mấy năm phía sau, chỉ cần chuẩn bị chân thôi thúc càn khôn ngũ hành thạch tài nguyên liền sẽ trở về địa cầu. Một khi hắn trở về địa cầu, Thiên Ma Tông bên này thì ít chân chính luyện đan đại sư. Mặc Vũ chân nhân là lục phẩm luyện đan đại sư, mặc dù chỉ là lục phẩm hạ cấp luyện đan đại sư, nhưng hắn chính là yêu đan hậu kỳ tu sĩ, lại là hỏa nha thân. Trời sinh liền hội thao phóng hỏa diễm, chỉ cần hắn hơi hơi chỉ điểm một hai, trong thời gian ngắn đột phá đến lục phẩm trung giai thậm chí thượng giai vẫn là không có vấn đề. Cho tới thất phẩm luyện đan đại sư, hiện nay Cát Đông Húc chính mình còn không luyện chế thành công ra thất phẩm linh đan. Cũng không dám loạn có kết luận, tông chủ, lão hỏa nha thực lực. Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm gặp Cát Đông Húc thật chuẩn bị phải hoàn toàn lấy thực lực cá nhân trấn áp Mặc Vũ chân nhân, vội vã mở miệng nói, bọn họ cùng Cát Đông Húc giao thủ quá, rất rõ ràng Cát Đông Húc thực lực tuy rằng vượt qua bọn họ bên trong bất luận một ai, nhưng nếu không nhờ vả kim giáp cương, muốn một chọi một hoàn toàn trấn áp bọn họ, đó là tuyệt đối không thể. Ha ha, yên tâm đi, ta nếu dám mở này khẩu, tự nhiên có thực lực này. Cát Đông Húc nghe vậy cười lớn đành gãy nói. Vân Tòng Long ba người nhìn Cát Đông Húc đều mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Tần Ngạn đám người vô pháp biết được bọn họ cái tầng thứ kia thực lực. Chỉ là một mặt mê man, chỉ có Kim Phi Dương bốn người mặt lộ vẻ một bộ rõ ràng trong lòng mỉm cười. Nếu tông chủ nói như vậy, nhập hải ngươi đi một chuyến lửa cháy núi, mời Mặc Vũ trưởng lão đến thánh, khái khái, Độc Long Sơn một chuyến, Vân Tòng Long rất nhanh sẽ thu liễm lại trên mặt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. trầm giọng đối với Vân Nhập Hải dặn dò nói, chỉ là Vân Tòng Long thói quen xưng hô sơn môn là Thánh Long Sơn. Đột nhiên nhớ tới chúa công lão nhân gia luôn mồm luôn miệng gọi là Độc Long Sơn. Lại giữa đường sửa lại khẩu, ngược lại để Kim Phi Dương bốn người nghe xong lén lút có chút buồn cười. Là, phụ thân, Vân Nhập Hải đáp một tiếng, sau đó lại hướng về Cát Đông Húc đám người cáo từ một tiếng. Rời đi thung lũng, Vân Nhập Hải bây giờ chính là yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Ngự đao mà đi, tốc độ thật nhanh, ly khai cũng bất quá hai nén nhang thời gian. Liền cùng một vị thân mặc đen thui trường bào, nhưng sau lưng nhưng thêu một con liệt diễm đằng đằng tam túc kim ô. Vóc dáng cao gầy, khuôn mặt thon gầy, mắt ánh sáng sắc bén như điện, búi tóc cao cột lão đạo sĩ cùng đi vào. Khởi bẩm tông chủ, Mạc Vũ, Vân Nhập Hải lên trước khom người nói. Bất quá hắn nói còn chưa dứt lời, Cát Đông Húc đã xua tay cắt đứt hắn. Mắt ánh sáng rơi vào lão đạo sĩ trên người, lộ ra một vệt rất hứng thú vẻ. Lão đạo sĩ sắc bén như điện mắt ánh sáng cũng rơi vào Cát Đông Húc trên người. Nhìn từ trên xuống dưới, sau đó đột nhiên tựa hồ cảm ứng được cái gì. Sắc mặt khẽ thay đổi, nói, ngươi, bản tông chính là Thiên Ma Tông tông chủ Cửu Dương chân nhân. Vân Tòng Long bọn họ đã đưa về bản tông dưới trướng. Vì lẽ đó bản tông cũng muốn mời Mạc Vũ chân nhân cũng cùng nhau gia nhập Thiên Ma Tông. Cũng không uổng cùng Vân Tòng Long bọn họ cùng tiến cùng lui nhiều năm. Bất quá bản tông nghe Vân Tòng Long bọn họ nói, chân nhân tựa hồ cũng không là rất tình nguyện. Cát Đông Húc sắc mặt hờ hững nói, mắt ánh sáng rơi vào lão đạo sĩ đột nhiên biến sắc trên khuôn mặt, xẹt qua một vệt ý tứ sâu xa vẻ. Lão đạo trước đây cùng Vân Cung Chủ cùng Hoa Trưởng Lão đều là đứng ngang hàng. Bây giờ bái vào tông chủ dưới trướng, chính là thấp một đầu, cho nên mới cùng Vân Cung Chủ đề một vài điều kiện. Bất quá, tông chủ trên người tựa hồ mang theo một tia lão đạo hơi thở quen thuộc. Hay là chúng ta còn có thể thương lượng, Mạc Vũ chân nhân nói, trên mặt khó che ngạc nhiên nghi ngờ vẻ kích động. Ta nghĩ thật người ta nói hẳn là cái này. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Đưa tay ra, bàn tay mở ra mở. Một đoàn ngọn lửa màu vàng ống sôi nổi trên lòng bàn tay. Giống như một chỉ dương cánh bay lượn tam túc kim ô. Kim ô hỏa. Thật, thật sự là kim ô hỏa. Ngươi làm sao có khả năng sẽ có kim ô hỏa? Ngươi rõ ràng là nhân tộc tu sĩ. Mạc Vũ chân nhân thấy thế không nhịn được kinh hô thành tiếng. Vân Tòng Long phụ tử còn có Hoa Mạn Ngâm cũng là một hồi trợn tròn con ngươi. Này lửa nghe đồn nguyên từ thượng cổ tam túc kim ô. Cát Đông Húc trên người có long mạch, bây giờ lại có nguyên từ thượng cổ tam túc kim ô hỏa. Nói đến, lúc này Vân Tòng Long phụ tử cùng Hoa Mạn Ngâm trong lòng so với Mạc Vũ chân nhân còn khiếp sợ hơn. Mạc Vũ chân nhân cũng không biết nói Cát Đông Húc trên người còn có long mạch. Đồng thời còn cùng Vân Tòng Long phụ tử đám người kết long chủ huyết minh. Không sai, kim ô hỏa. Có vẻ như không ai quy định nhân tộc không thể dung hợp kim ô hỏa đi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Dung hợp kim ô hỏa. Mạc Vũ chân nhân ngẩn ngơ. Một hồi lâu mới cười khổ nói. Kim chi hỏa. Chí dương cực nóng. Coi như lão đạo thân là hỏa nha. Trên người có một tia bắt nguồn từ tam túc kim ô huyết mạch. Nếu muốn dung hợp kim ô hỏa đó cũng là cửu tử nhất sinh. Chân nhân dĩ nhiên có thể lấy nhân tộc thân dung hợp kim ô hỏa. Bây giờ Vân Cung Chủ bọn họ lại bái vào dưới trướng của ngươi. Xem ra lão đạo ta mạng này bên trong là cùng tông chủ hữu duyên. Cũng được, cũng được, lão đạo hôm nay liền. Vân Tòng Long ba người nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá Cát Đông Húc nhưng vào lúc này lấy tay vẫy một cái. Đánh gãy nói. Chậm đã, chúa công, Vân Tổng Long ba người không khỏi mặt lộ vẻ một tia sốt ruột vẻ. Bọn họ thực sự hết sức khó tin, mới vừa đi qua mấy chục ngày, Cát Đông Húc liền có thể không dùng tới kim giáp cương liền trấn áp Mặc Vũ Chân Nhân. Bây giờ Mặc Vũ Chân Nhân chịu chủ động quy thuận, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.